Người tìm được chưa? Phu tử nói, ta đã tìm được tử đồ cùng đồ tế. Ta từ bọn họ nơi đó đã biết càng nhiều chuyện hơn về Hậu Thiên, cũng biết một số chuyện vĩnh dạ, vì thế ta muốn mời bọn họ cùng nhau làm một số việc. Ninh Khuyết nói, bọn họ không đồng ý. Phu tử gật đầu nói, không sai. Vậy người làm như thế nào? Ta đánh một trận với bọn họ. Ai thắng? Ninh Khuyết xua tay nói, xin lỗi, vấn đề này rất ngu ngốc. Phu tử thở dài, bọn họ đương nhiên đánh không lại ta rồi, cầm tức là bọn họ vẫn không chịu nghe ta. Người rốt cuộc muốn làm những gì? Ninh Khuyết hỏi. Phu tử nhìn Ninh Khuyết nói, người lúc trước không phải hỏi ta những năm qua ta đều đang làm cái gì. Ninh Khuyết gật gật đầu. Phu tử nói, những năm qua ta tuyệt đại đa số thời gian đều dùng để tự hỏi một vấn đề. Ninh Khuyết hỏi, vấn đề gì? Dù thời nào mới có thể chiến thắng Hậu Thiên? Phu tử nói. Trong xe ngựa màu đen trở nên phi thường yên tĩnh, chỉ có tiếng phu tử giống như còn đang bay, rơi ở trên sàn, chim chu tước dẫm ra vệt cháy, như khẽ thổi mặt nước. Lần này Lữ Trình tu hành sớm đã công bố chân tướng, thầy trò còn từng thảo luận vấn đề càng thêm cụ thể, nhưng lúc câu này cuối cùng rõ ràng mà đơn giản xuất hiện như thế, vẫn tỏ ra rung động như vậy. Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, ngẩng đầu lên hỏi, sư phụ, người nghĩ ra cách chưa? Phu tử cầm tức nói, nếu nghĩ ra cách rồi, ta nào còn có thể ở trong cái xe ngựa này. Xe ngựa màu đen trên mặt đất là nhân gian. Nếu phu tử đã nghĩ ra cách chiến thắng Hậu Thiên, ông lúc này tất nhiên đã sớm rời khỏi nhân gian, lên trời mà chiến, tất nhiên không còn ở trong xe ngựa. Ta đã nghĩ thời gian rất lâu, cũng chưa nghĩ ra cách có thể làm. Phu tử nói, cứ như vậy qua vài trăm năm, ta gặp một người, hắn tên Kha Hậu Nhiên, cũng chính là tiểu sư thúc của ngươi. Nghe được tên tiểu sư thúc, cảm xúc vốn có chút ảm đạm của Ninh Khuyết nhất thời sáng ngời lên, có chút hưng phấn, bởi vì phải biết rằng Hạo Nhiên khí của tiểu sư thúc hiện tại đã ở trên người hắn. Phu tử nói, tiểu sư thúc của ngươi từ chân xuất chung, có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm, vô luận tu hành hay việc khác đều là vừa học đã hiểu. Giống Phật Tông nói cái gì tri kiến chương, chưa từng xuất hiện ở trên người hắn, tương ứng tinh tình giao quả này cũng có chút quái, có rất nhiều thứ hắn cũng không muốn học. Ninh Khuyết nói, con từng nghe Liên Sinh nói, tiểu sư thúc đời này cũng chỉ biết Hạo Nhiên kiếm một loại công pháp này, nhưng Liên Sinh còn nói tiểu sư thúc đã đến cảnh giới nhất pháp thông dạng pháp thông. Mặc kệ cảnh giới tên tuổi gì, cuối cùng đem bản thân chỉnh chết, theo ý ta, mạnh nữa cũng có hạn. Phu tử nói, nói về chuyện năm đó, ta sau khi gặp tiểu sư thúc của ngươi, trước mắt liền sáng ngời, thầm nghĩ ta tư chất quá mức bình thường, cho nên không nghĩ ra được cách chiến thắng Hạo Thiên, tư chất hắn hơn xa ta, nếu nhận ta dốc lòng bồi dưỡng, như vậy có lẽ thật có khả năng hoàn thành nguyện vọng lâu nay của ta. Sau đó thì sao? Lúc trước từng nói, tính tình tiểu sư thúc của ngươi có chút quái. Là kiêu ngạo hả? Kiêu ngạo, không phải là quái sao? Sư phụ người cũng rất kiêu ngạo. Ta xưa nay khách quan công chính. Sư phụ, chúng ta kéo xa rồi. Là người kéo. Tiểu sư thúc của người rất kiêu ngạo. Ta muốn thu hắn làm đệ tử, hắn lại mặc kệ. Nâu ta không có tư cách thu hắn làm đệ tử. Ta liền hỏi hắn, ta cũng không có tư cách. Thời gian còn ai có tư cách làm sư phụ của hắn? Phu tử nói. Lúc ấy tiểu sư thúc của người đáp, thời gian vốn không có bất luận kẻ nào có tư cách làm sư phụ hắn. Sư phụ của hắn chỉ có thể là bản thân hắn. Ta ban đầu còn có chút không vui, về sau nghĩ lại cũng đúng. Ta không phải cũng là tự học thành tài sao, nhưng ta vẫn muốn khiến hắn bước ở trên đường tu đạo, đi ít đường vọng chút, cho nên nói muốn thay thầy thu đồ đệ. Hắn hỏi sư phụ chúng ta là ai, ta nói chúng ta không có sư phụ, hắn mới đồng ý. Dừng lại một chút, sau đó phu tử tiếp tục nói. Ta luôn nghĩ, muốn tiểu sư thúc của ngươi ở trên đường tu đạo bớt đi đường vọng chút, nhưng về sau phát hiện loại phương pháp giáo dục này quả thật là có vấn đề lớn. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi, vấn đề gì? Phu tử nói, một chút đường vòng cũng chưa đi, hắn đi quá nhanh, tùy thời có thể bay lên. Những lời này có chút tối nghĩa khó hiểu, nhưng Ninh Khuyết nghe hiểu. Tiểu sư thúc của ngươi cảnh giới tăng lên quá nhanh, ta bắt đầu cảm thấy bất an, vì thế bắt đầu tiếp tục chu du thế gian, ở trên một trấn nhỏ gặp đại sư huynh của ngươi, sau đó lại thu quân mạch. Sau đó tiểu sư thúc của ngươi cưỡi lừa rời khỏi thư viện,

Ta đã từng ngắm hết toàn bộ phong cảnh trên đời, ăn hết toàn bộ mỹ vị trên đời. Ta ở trong hậu thiên thế giới đã sống rất không thú vị, cho nên ta đương nhiên muốn phá trời mà ra, đi xem phong cảnh khác. Cái này là trước kia đã từng nói. Phu tử nói, tiếp theo người nói, ta đã vượt qua phạm trù con người, hẳn là không có tâm tình thay thế nhân gian tìm kiếm nhạc dương mới, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người. Rất nhiều năm trước, ta cũng từng nghi hoặc mình rốt cuộc còn có thể tính là người hay không. Vậy xác định một điểm này, ta đã làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Khuyết hỏi. Phu tử nói, ta ăn một miếng thịt người, sau đó phát hiện thật không dễ ăn. Càng nói đúng hơn, ta rất ghê tởm, không ngừng nôn, thậm chí đem nước trong dị trạng cũng nôn ra. Ninh Khuyết cúi đầu nói, thịt người quả thật không dễ ăn, nhưng cái đó và nghi hoặc của người có gì quan hệ chứ? Phu tử nói, con bò già thích ăn cá mẫu đơn, đại hắc mã thích ăn thịt dê, nhưng con bò già chưa bao giờ ăn thịt bò. Ta tin tưởng đại hắc mã cũng sẽ không ăn thịt ngựa, bởi vì con bò già là bò, đại hắc mã là ngựa. Tất cả thịt trên đời ta đều có hứng thú nếm thử, duy chỉ có thịt người ngoại lệ, chính là bởi vì ta là người. Cách nói rất đơn giản, nhưng không có đạo lý gì, lại tràn ngập lực lượng trực giác, không cho phép nghi ngờ. Phu tử lại nói, ta vẫn là người. Sống ở nhân gian, đương nhiên phải làm việc của con người. Trong đạo môn rất nhiều người khác nhau, bọn họ tự nhận là con dân hậu thiên, ở nhân gian chỉ là dừng lại ngắn ngủi, cuối cùng sẽ trở lại trong lòng hậu thiên, cho nên bọn họ đi là thiên đạo. Đó là khác biệt của ta với bọn họ. Lúc này xe ngựa màu đen đã đi vào thư viện, giữa đồng cỏ màu xanh, cây hoa chịu nhiệt đang nở rộ, phong cảnh nhìn rất đẹp, mơ hồ có thể nhìn thấy hậu sơn trong sương mù. Phu tử chưa có ý tứ về thư viện hậu sơn, bảo đại hắc mã tiếp tục tiến lên. Ninh Khuyết thở phào một hơi, vui vẻ nở nụ cười. Phu tử nhìn hắn một cái hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Ninh Khuyết liên tục phất tay chưa giải thích. Hắn sở dĩ vui vẻ là vì phu tử chưa về thư viện. Chưa về thư viện thì sẽ không cáo biệt với các đệ tử trong hậu sơn. Cái này cũng liền ý nghĩa, chuyện hắn lo lắng nhất sẽ không xảy ra. Xe ngựa màu đen một đường hướng bắc. Đối thoại của Ninh Khuyết cùng phu tử vẫn đang liên tục. Người đã cường đại như thế, vì sao vẫn là không thể chiến thắng hậu thiên? Ta từng nói, đây là hậu thiên thế giới, nó là quy tắc của thế giới. Người tu hành vượt ngũ cảnh, có thể có được quy tắc của mình. Nhưng những quy tắc đó luôn là ở dưới quy tắc thế giới bản nguyên. Phu tử nói, trong thế giới này một bông hoa, một ngọn cỏ, một cái cây, một cái mỉm cười, một cái ý nghĩ đều ở dưới ánh mắt nó nhìn chăm chú. Ngay cả nhân quả cũng trốn không thoát nó tính toán. Ví dụ như liên sinh tự cho là có thể nhảy ra ngoài tam giới, nhưng trên thực tế hắn luôn ở trong núi này. Nói tới đây, phu tử hướng bên hông Ninh Khuyết nhìn thoáng qua, lại nhìn Tang Tang nói, về phần ta tuy có thể không nhìn quy tắc hậu thiên, làm được vô cũ, lại không cách nào siêu thoát nhân quả Phật Đà từng nói. Nhân quả là trình tự sự vật phát sinh. Trình tự sự vật phát sinh đó là thời gian đại biểu tất cả. Ở trong thế giới này, hậu thiên không gì không biết, cho nên không gì không làm được. Nó có thể tính toán an bài toàn bộ, chúng ta lại không cách nào biết trước mà tránh né. Cái này gọi là y trời không lường được, y trời không thể trái. Ninh Khuyết hỏi, hậu thiên đã không gì không làm được, vì sao chưa từng có cách nào giết chết người? Nó đương nhiên từng thử, lôi điện đan sen, mưa to mênh mông, biển lớn gào thét, ta cả đời này chứng kiến trời giận, đại khai so với toàn bộ người tu hành cộng lại từng gặp còn nhiều hơn. Phu tử nói, chẳng qua ta chạy khá nhanh. Nói xong câu đó, phu tử khẽ hất ống tay áo, thiên địa nguyên khí quanh xe ngựa màu đen có chút biến hóa. Ninh Khuyết cảm giác vốn cực sâu sắc, nay đã tiến vào tri mệnh cảnh, thiên địa nguyên khí biến hóa nhỏ bé nhất cũng rất khó giấu giếm được hắn. Hắn nháy mắt phát giác được, thiên địa nguyên khí chia làm rất nhiều tầng, trong đó giữa hai tầng có một mảng không gian cực kỳ ô miểu, mảng đạm, trơn nhẵn. Nhân gian bị thiên địa nguyên khí bao trùm, thiên địa nguyên khí tự có phân tầng, đại khái là vì thế giới này là vặn vẹo. Trong những nguyên khí chia tầng này cũng có một số thông đạo vặn vẹo, có thể khiến con người nháy mắt đến ngoài vạn dặm. Phu tử nói. Ninh Khuyết nói, cái này là vô cử. Phu tử nói, không sai, nếu người tiến vào vô cử cảnh giới, hậu thiên muốn giết chết người, liền sẽ trở nên khá khó khăn. Vấn đề ở chỗ, người không có khả năng trốn mãi, bằng không sẽ mệt chết, cho cho nên vẫn là cần nghĩ chút phương pháp khác. Ta từng nói trừ thời gian sống dài chút, ta không có sở trường khác, chẳng qua chính là bởi vì thời gian sống đủ dài, cho nên cảnh giới của ta càng ngày càng cao, cao đến không có người đi trước có thể học tập, chỉ có thể tự mình sờ soạn, cũng may vẫn là sờ soạn ra một ít thủ đoạn, nó muốn tìm được ta trở nên càng ngày càng khó. Ta tự bỏ thân xác này, cùng hướng tâm giới nhảy ra ngoài, đi thẳng hướng nhân gian, đem bản thân cùng nhân gian hòa hợp một thể. Hạo Thiên muốn giết ta thì phải đem thế giới này quỷ diệt, nhưng nó là quy tắc của thế giới này, thế giới không tồn tại, nó liền sẽ quỷ diệt, cho nên nó chỉ có thể nhìn, nghĩ cách để tìm được ta, mời ta lên trời chiến một trận. Đây là một loại phương pháp rất nguy hiểm, bởi vì nó chỉ cần tìm được một bộ phận của ta, liền có thể tìm được ta. Nhưng đây cũng là một loại phương pháp an toàn nhất, bởi vì ta khắp nơi đều có, chỉ cần bản thể của ta không hiện, nó sẽ vĩnh viễn không tìm thấy ta. Ninh Khuyết nghĩ thời gian rất lâu sau đó nói, tuy vẫn là không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại. Xe ngựa màu đen tới bên bờ Tứ Thủy, dương liễu xanh xanh, bờ bên kia nhà dân rất mới. Ninh Khuyết cùng Tang Tang chia ra ngồi cạnh phu tử, mượn liễu che mặt trời ngắm phong cảnh tầm nghỉ ngơi. Nói xong câu chuyện Hạo Thiên và phu tử, nhưng có nhân vật phi thường quan trọng trước sau chưa bị nhắc tới. Ninh Khuyết hỏi, Minh Dương là tồn tại như thế nào? Phu tử nói, không có Minh Dương. Ninh Khuyết giật mình, quay đầu nhìn phía sư phụ lặp lại, không có Minh Dương. Phu tử nói, ta từng đi rất nhiều nơi, từng ngắm rất nhiều phong cảnh, chứ là chưa từng thấy Minh Giới, đã không có Minh Giới tự nhiên sẽ không có Minh Dương. Suy nghĩ của Ninh Khuyết có chút hỗn loạn nói, sao có thể không có Minh Dương? Minh Giới không phải muốn xâm lấn nhân gian. Phật Quang Trận Lãng Khả Tự, Phật Tổ lưu lại nhiều pháp khí như vậy, không phải là gì đối phó Minh Dương. Phu tử nói, Phật Đà muốn trấn áp là hắn cho rằng là Minh Dương, từ trên ý nghĩa này mà nói, hắn trước khi niết bàn, ân đối quả thật có đạo lý, chẳng qua hắn đến cuối cùng cũng không biết Minh Dương rốt cuộc là ai. Ninh Khuyết càng thêm nghe không hiểu, chỉ vào Tang Tang ở bên hái liễu chơi nói, nàng là con gái Minh Dương, nếu không có Minh Dương sao có thể có nàng? Phu tử xoay người nhìn phía hắn cười nói, Trì Nhi, đã đến hiện tại rồi, ngươi là thật không hiểu, hay là luôn muốn hướng cái phương hướng kia suy nghĩ? Sư phụ tươi cười rất ôn hòa, biểu cảm trong ánh mắt hắn rất yên tĩnh, tâm tình Ninh Khuyết lại chợt căng thẳng, mí mắt bắt đầu không ngừng giật, hai chân biến thành mềm mại giống như cành liễu, giống như sắp sụi lơ. Vô số mồ hôi giống như tương từ mỗi một chỗ của thân thể hắn trào ra, nháy mắt ướt nhẹp viện phục thư viện màu đen trên người. Ảo nhiên khí trong cơ thể bởi vì cảm xúc cực độ khẩn trương vậy mà có dấu hiệu sụp đổ. Ninh Khuyết cảm thấy miệng mình một mảng khô khan, muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm. Phu tử nhìn Tang Tang đang tết cành liễu, xoa xoa đầu nàng nói, không nên quên, ở trước khi trở thành Minh Dương chi nữ bị nhân gian đuổi giết, nó là con gái của Quang Minh. Tang Tang ngẩng đầu lên nhìn phu tử không hiểu ông ta đang nói cái gì. Thật ra nó vẫn luôn là con gái Quang Minh. Phu tử vỗ nhẹ đầu vai Ninh Khuyết bình tĩnh nói, nói cách khác, nó chính là con gái Hạo Thiên, nó chính là phân thân của Hạo Thiên, thậm chí ngươi có thể lý giải là nó chính là Hạo Thiên. Tang Tang nghe hiểu những lời này, không thể lý giải lại cảm thấy bất an không hiểu. Khuôn mặt nhỏ chợt trở nên cực kỳ tái nhợt, thậm chí so với son phấn nhà Trần Cẩm Ký thoa trên mặt còn trắng hơn. Sắc mặt Ninh Khuyết càng tái nhợt hơn nàng, hắn lúc này rốt cuộc có thể nói ra lời, thanh âm tỏa ra đặc biệt khô khan khàn khàn, run rẩy phi thường lợi hại. Nhưng điều nói nàng là con gái Minh Dương, phu tử nói, ta từng nói rất nhiều lần, không có Minh Giới tự nhiên cũng sẽ không có Minh Dương. Nếu cứ muốn nói có, tự như Phật đã cho rằng như vậy Hạo Thiên chính là Minh Dương. Ninh Khuyết cúi đầu, chôn ở giữa hai đầu gối mình nói, cái này không có đạo lý. Đây là đạo lý đơn giản mộc mạc nhất, cho dù là đứa nhỏ mới vào tư thục cũng có thể hiểu ra, thật ra ta đã sớm nên hiểu ra, chẳng qua cái đạo lý này thật sự là quá đơn giản. Tuyệt đối quang minh chính là tuyệt đối hắc ám. Ánh mắt phu tử xuyên thấu qua cành liễu, dừng ở giữa bầu trời xanh thẳm khen, đại đạo chi giảng. Tuyệt đối quang minh chính là tuyệt đối hắc ám, đây là đạo lý đơn giản, rất nhiều người đều biết. Năm đó, lúc Long Khánh hoàng tử cùng Ninh Khuyết tỷ thí lên núi vào thư viện tầng 2, đã từng ở trong ảo cảnh của phu tử cảm ngộ. Phu tử bố trí ảo cảnh, lại nào có thể không hiểu,

Phu tử thản nhiên thở dài một tiếng, khẽ hất ống tay áo, đem hắn cố định ở bờ sông. Trên mặt nước tứ thủy lẳng lặng chảy xuôi, thân thể tàn tan không ngừng xảy ra biến hóa, thân thể gầy yếu dần dần trở nên đẩy đà, quần áo màu đen bị nứt vỡ, biến thành vô số sợi, lộ ra da thịt lõa lồ. Mái tóc dài màu đen theo gió phất phới, biểu cảm trên mặt nàng trở nên càng lúc càng thống khổ, thân thể không ngừng vặn vẹo, giống ở trong một cái lưới không ngừng giãy giụa, sau đó dần dần yên lặng, chỉ còn lại có hờ hững. Sợi quần áo vỡ tan như nước chảy xuống, lộ ra da thịt ôn nhuận bóng loáng. Tàn tan gầy yếu bình thường ốm yếu kia không thấy nữa, tàn tan lúc này xuất hiện ở nhân gian là một nữ tử toàn thân lõa lồ xinh đẹp. Vô luận là ngũ quan hay là thân thể đều không thể bắt bẻ, hoàn mỹ đến cực điểm như vậy. Thân thể cùng dung nhan hoàn mỹ, phối hợp thần tính thánh khiết, ôm hờ hững, cho người ta một loại cảm giác không thể xâm phạm, giống như một số hạo thiên nữ thần tượng nào đó, đạo môn giáo phái cung phụng. Lúc này Tang Tang cùng thiên nữ tượng khác nhau duy nhất là màu da của nàng. Màu da nàng vẫn tỏ ra có chút đen như trước kia. Vô luận là Tang Tang vị thành hay là Tang Tang lão bố trai, thân thể nàng vẫn luôn là đen. Hai chân nàng lại rất kỳ diệu, trắng nõn như ngọc, như hai đóa hoa sen tuyết. Phu tử nhìn hình ảnh này cảm khái nói: "Thần ở hắc ám, chân đạp quang minh, thị ra là thế." Thân thể Tang Tang là đen giống như than, hai chân nàng là trắng giống như ngọc. Ninh Khuyết từng tắm rửa cho nàng, ít nhất ôm chân nàng ngủ, rất quen thuộc thân thể nàng, quen thuộc đôi chân nàng, quen thuộc tất cả của nàng. Lúc này nhìn cái thân thể hoàn mỹ đen trắng phân minh này lại cảm thấy vô cùng xa lạ. Lúc còn nhỏ trong đống sát đường Hạ Bắc bới ra đứa bé gái kia, hắn tựa như mọi người trong Thông Nghị đại phu phủ cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng qua về sau ôm nuôi nhiều năm như vậy, vì thế thấy quái cũng không quái. Thẳng đến lúc này, nhìn thấy hình ảnh này, nghe được phu tử nói mới rút cuộc hiểu đạo lý trong đó. Hết tập 159, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.